Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 142, bắt đầu phiên giao dịch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng nàng vẫn là hy vọng Vương Hiểu Phong sẽ có biện pháp. Hoặc là nói, thời khắc mấu chốt, đại cao thủ Trương Hoa có thể xem lúc trước tình cảm lên. Mời Quy Nguyên Cảnh Tông Sư ra tay. Bất quá khả năng này thật chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Trước khi tình cảm, nói một cách thẳng thừng, cũng mới thấy hai mặt thôi. Tình cảm thiếu, đổi chắc nhiều. Quy Nguyên Cảnh Tông Sư há lại là tốt như vậy mời. Lâm gia nếu như không có bể sinh, bán tất cả tài sản, có thể hay không mời được cũng là cái vấn đề. Chớ nói chi là bây giờ cái này tàn lụi bộ dáng, liền 30 triệu cũng không lấy ra được. Lâm tiểu thư, Vương Hiểu Phong thu thập xong tâm tình, đang dự định đi xem người Lâm gia tình huống, còn không có ra cửa, liền gặp Lâm Tuyết Nhi tâm sự nặng nề đi vào. Mẹ ta kêu ngươi ăn chung bữa cơm nhạt, không biết thuận lợi sao? Lâm Tuyết Nhi ánh mắt vòng qua Vương Hiểu Phong, hướng sau nhìn, nàng hy vọng có thể thấy Trương Hoa. Trước mặt khẩn cầu một chút. Thuận lợi, dĩ nhiên thuận lợi. Vương Hiểu Phong cười trả lời. Gặp Lâm Tuyết Nhi còn đang nhìn lấm lét, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, liền nói, Lâm tiểu thư, không cần nhìn, Trương Hoa đang tu luyện đâu. Cơm cũng là mỗi ngày ta đưa trong phòng. À nha, Lâm Tuyết Nhi thất lạc gật đầu một cái. Như vậy à, khó trách đại cao thủ tu vi như thế cao. Đi thôi, Vương Hiểu Phong vừa nói ra cửa. Có một số việc, người đàn ông mình chịu trách nhiệm liền tốt. Không cần phải nói ra để cho người phụ nữ lo lắng. Làm người đàn ông, phải có đảm nhận. Một ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Trên 100 chiếc xe sang cùng không lấy tiền tựa như chuyến đi núi Ô Linh. Ngọc Liễu Sơn Trang Liễu Chính Trung, trừ Châu Lý Lão Gia Tử, Vọng Thành Hứa Lão Gia Tử, Nguyên Lãng Lưu Lão Gia Tử, Phong Bang Triệu Lão Gia Tử đứng ở đám người phía trước. Nín thở ngưng thần nhìn cái này mười mấy ngôi biệt thự. Không người nào dám càng đi về phía trước. Phía trước trong biệt thự, ở nhưng mà Trương Hoa, bọn họ trên danh nghĩa địch nhân lớn nhất. Cái này núi Ô Linh ngược lại là một địa phương tốt à, Liễu Chính Trung đã đạt tới hóa kính hậu kỳ. Đối với linh khí có chút cảm ứng, rất nhanh phát hiện nơi này không đúng. Toàn bộ đỉnh núi linh khí, tựa hồ cùng bị cái gì kéo vậy, liên tục không ngừng hướng sườn núi biệt thự hội tụ, đem vốn là coi là tốt biệt thự, gắng gượng xếp thành có thể so với linh sơn đất lành tồn tại. Xem ra, cái này Trương Hoa sau lưng quả nhiên là có cao nhân ở. Cái này các thủ đoạn, giống vậy Quy Nguyên Cảnh Tông Sư cũng là không làm được à, Liễu Chính Trung âm thầm xúc động. Mặc dù hắn không thể lên cấp Quy Nguyên, nhưng Ngọc Liễu Sơn Trang tổ tiên cũng có qua Quy Nguyên Cảnh đại nhân vật. Từ bọn họ lưu lại ghi chép, cùng với trong đó chỉ nói ngắn gọn, có thể suy đoán. Quy Nguyên Cảnh mặc dù có thể nắm trong tay khí, nhưng sức mạnh to lớn giới hạn với tự thân, nếu muốn đem nơi đóng quân biến thành linh lực hội tụ chỗ, đây cũng là tuyệt đối không làm được. Quả thật không tệ, có thể nói địa linh nhân kiệt chỗ à, trừ Châu Lý Lão Gia Tử đi theo khích lệ nói. Khá lắm dám, ta liền không nhìn ra rốt cuộc tốt chỗ nào, cũng chỉ một phổ thông biệt thự trong núi thôi. Cùng chúng ta Trừ Châu ngoài thành Ngọc Hoàng núi căn bản không cách nào so. Lý Thụy nhưng là, khinh thường bĩu môi một cái. Vốn là hôm qua chuyện, hắn đều đã dương cao súng muốn phát tài. Kết quả Lão Gia Tử còn ngăn hắn, để cho hắn lại lưu một ngày. Tiếp tục nghĩ nhiều kiến thức một chút cảnh đời. Xem Quy Nguyên Cảnh võ giả uy lực, cùng với Trừ Châu 100 năm khó gặp tông sư cuộc chiến. Quang cái này cũng được đi, cả buổi tối, còn để cho hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, không cho phép đi ra ngoài tìm thú vui. Em gái ngươi à, nuôi cái giám tinh, bây giờ cũng sắp tinh mãn tự giật. Buổi tối lăn qua lộn lại căn bản không ngủ được. Hận không thể đem tường đâm ra một động tới. Ngày thứ hai, cũng chỉ coi là sáng nay lần trước tỉnh, lại phát hiện quần ướt. Đây chính là từ 16 tuổi tới nay lần đầu tiên ướt quần à. Trước kia, cho tới bây giờ đều là vào bên người chị tới một phát chào buổi sáng cắn. Kia từng có qua như thế chuyện mất mặt. Cái này, nói ra, còn không phải cho khác người bạn nhỏ cười ngạo. Xúc sinh, im miệng, Lý lão gia tử lạnh lùng mắng. Im miệng thì im miệng, chấm ngoặc kép, Lý Thụy miệng mùng cúi đầu xuống. Oán trách thì than phiền, nhưng hắn đầu óc còn không có oát. Biết bây giờ Lý gia lớn nhất là ai? Lý lão đệ, người tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhiều dạy dỗ một chút chính là. Không cần trách mắng, Liễu Chính Trung trấn an, đáy lòng nhưng là ở trong tối cười. Cái này trừ châu Lý gia rơi vào Lý Thụy trong tay sau đó, sớm muộn sẽ gây ra lộn xộn, đến lúc đó, nói không thể còn có thể liền gần nhặt cái tiện nghi lớn. Nói về, chúng ta tới sớm như vậy, tỷ võ rốt cuộc mấy giờ bắt đầu à? Chẳng lẽ phải cùng đến tối chứ? Lý Thụy bỗng nhiên lúc này lại nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề. Cái này ước chiến hẹn thời gian dường như chiều rộng điểm. Một chút đều không cụ thể. Quỷ biết Bạch Ngọc Thang lúc nào đến. Cũng không đến nổi. Ta đoán chừng buổi sáng hẳn sẽ tới. Liễu Nghị từ đám người phía sau chui ra. Ngươi làm sao tới? Lý Thụy kinh ngạc nhìn Liễu Nghị. Ngày hôm qua thật giống như không thấy được tên này à? Trăm năm khó gặp tông sư cuộc chiến. Không đi không được à? Liễu Nghị sắc mặt một đắng. Hắn ngược lại cũng muốn tiếp tục ngủ ở Ôn Nhu Hương Lý. Đáng tiếc, tối hôm qua, không đúng, chiều hôm qua liền bị Liễu Chính Trung một cú điện thoại kêu đến. Nửa phút đều không dám trì hoãn, Ngọc Liễu Sơn Trang không thể so với cái này giống vậy thế ra. Nói đích thứ phân chia, mà là cùng đại tông phái như nhau, có thể người cư chi, trẻ tuổi đồng lứa cạnh tranh có thể kịch liệt, chút nào không dám vi phạm người trưởng đà ra lệnh. Vậy những người khác thì sao? Bọn họ chẳng lẽ vậy, không đi không được, chứ? Lý Thụy cười, thấy có người và mình như nhau đáng ép. Đây tuyệt đối là một kiện rất đáng giá cao hứng chuyện. Đánh giá cũng sắp, trong nhóm tin tức ngươi nhìn không? Liễu Nghị dơ lên điện thoại di động. Trong miệng hắn nhóm là chỉ trừ châu võ đạo chàng trai nhóm. Những cái kia tham gia võ đạo cuộc tranh tài cơ bản cũng thêm nhóm. Ân, là lông là cơ bản đâu. Bởi vì là rất rõ ràng. Trương Hoa là khẳng định không thêm bầy. Thế ra tương đối xếp bên ngoài. Ban đầu mọi người cũng xem thường Trương Hoa loại này tán tu. Sau đó mà, được tên thứ nhất, những người khác lại là làm như quên mất chuyện này. Thật mất thể diện, một đám người ở chỗ này luận võ. Các loại lẫn nhau cổ động, kết quả bị xem thường tán tu đạt được thứ nhất. Không, ta bây giờ xem. Lý Thụy vỗ đầu một cái, vội vàng lấy điện thoại di động ra. À, ngày hôm qua tinh trùng lên óc, rất không tỉnh táo, dĩ nhiên là quên. Thật may, có Liễu Nghị nhắc nhở. À, khai bàn, hôm nay quyết chiến Ô Linh Đỉnh. Bạch đại nhân chiến thắng 1-2, Trương Hoa sau lưng cao thủ thần bí chiến thắng 1-3. Đặt tiền cuộc, nhanh chóng đặt tiền cuộc, chơi nữa tỷ đấu bắt đầu. Liền Phong Mâm, Vọng Thành rất nhiều in ở trong nhóm hét lớn. Còn bà nó, rất nhiều ấn, người nhà lá gan thật lớn, cái này đặc biệt cũng dám mở. Phong Bang Triệu Phi phát tài hai ngón tay cái. Là rất nhiều ấn được là điểm khen. Bạch gia Bạch Ngọc Thang nhưng mà quy nguyên cảnh võ giả. Quy áp toàn bộ trừ châu cao nhất nhân vật. Cầm hắn được là mở ra bàn. Vậy thật lòng cần dũng khí. Muốn hạ liền hạ. Đừng mù so tài một chút. Vọng Thành rất nhiều ấn phát tài cái cao lãnh diễn cảm. Hứa ra từ Hứa lão gia tử đời kia dạy, chính là tính nôn nóng, chú trọng cái trông đỡ chết gan lớn chết đói người nhát gan. Ở những người khác tỷ đấu cũng không dám và hoa ra trùm tua gió. Chỉ có Hứa lão gia tử không sợ, Hoắc gia rất nhiều gia tài, và Hoa Hùng ám đấu rốt cuộc. Dĩ nhiên, kết quả không quá hay là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nodo-nosi-mat-kiem-tiien-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.